Thiên Vũ Truyện Kiếm Hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Thiên Vũ. Tới khi đoàn người ngựa của triều đình vừa hay có biến, thấy bọn người lạ mặt đã khống chế được Tù Xa, những tên quân đi gần đó la hét vang trời, ào tới đâm chém đoàn người lạ mặt một cách tưng bừng. Còn đoàn quân đi vòng ngoài thì lần lượt tháo cương dừng lại, kết thành mấy vòng tròn, vòng bên trong thì xoay mặt trở vô chống với đoàn người tập kích, còn mấy lớp vòng ngoài thì xoay mặt trở ra, nhìn về phía núi rừng hùng vĩ của Đại Tuyết Sơn. Vô Kỵ khen thầm đoàn người ngựa này gặp nguy biến mà không rối loạn, chẳng biết chủ tướng của họ là ai. Giờ đây nghe tiếng gió ngựa thình lình ngưng bặt, hơn nghìn nhân mã thải đều im lìm, báo cho một trận bão bùng giông tố sắp lại diễn ra. Trong khung cảnh nặng nề nghẹt thở ấy, bỗng chợt có mấy tiếng chang chát vang lên. Thoáng nghe qua, Triệu Minh biết ngay bọn này đang công phá Tù Xa. Tiếng vang này vừa đưa lên thì cả đoàn quan quân đồng song sáo dấn giác. Nguyên nhân vì người ngồi ở trong Tù Xa chính là một tên trọng phạm của triều đình, đã được nhà vua đặt phái một viên đại tướng giải tên này về tận Tuyết Sơn để thi hành một việc quan hệ. Nhưng bằng chẳng may bọn này cướp lấy Tù Xa thì quả là một việc đại họa. Do đó thế mà đoàn quân đều náo loạn cả lên, thét nhau xông tới tấn công đoàn người cướp Tù. Đúng vào giữa lúc đó thì bỗng nhiên dưới chân đèo bụi bay mù mịt, có đoàn người ngựa xông lên. Triệu Minh nhận thấy đó là một đoàn người ngựa ăn mặc theo dân sơn cướp, toàn mặc bằng áo da beo, ở trên lưng mang đầy những ống tên. Toán quân nành vừa xuất hiện thì kéo cung bắn ra như một trận mưa rào. Phương pháp xạ kích của họ thật là thiện xạ, mỗi tên nào bắn ra cũng đều đi đúng chỗ, không mấy chốc có mấy chục tên quan minh trúng tên rồi ngã luôn xuống ngựa. Những người còn lại vừa mang khiên ra chống đỡ, vừa yểm trợ cho đồng bạn phản công. Thế là một trường hỗn chiến giữa con đường núi lại diễn ra. Trong khi ấy thì tiếng gươm tiếng búa vẫn không ngớt chém vào Tù Xa nghe chàng chát. Nhưng thật lạ, bao nhiêu binh khí của đoàn người lạ chém vào những thanh sắt chung quanh Tù Xa thải đều bật ngược trở về. Lửa tuy nảy ra như pháo bông, nhưng Tù Xa vẫn chẳng nhúc nhích gì. Nguyên nhân vì những thanh sắt dùng để tạo thành chiếc Tù Xa này do một loại đồng đen hòa với huyền thiết, cho nên chắc chắn vô cùng, dao búa thường chém không bao giờ bị suy xuyển. Trong khi bên ngoài đang diễn ra một cảnh vô cùng kinh hoàng như thế, mà thanh niên ngồi ở trong Tù Xa thì vẫn ung dung mỉm cười, ngắm những nhát búa chém vào song sắt bằng ánh mắt vô cùng nhàn hạ. Bây giờ đoàn quân mặc sức phục theo thổ dân miền Sơn Cước, cùng với quân của triều đình đã hỗn chiến với nhau vô cùng dữ dội. Vì sát cận với nhau cho nên không còn dùng tên bắn nữa. Đa số quân triều đình dùng toàn là trường thương đấu chiến, đoàn quân Sơn Cước lại đa số sử dụng đoạn đao. Vô Kỵ ở trong lòng thắc mắc chẳng rõ gã thiếu niên ngồi ở trong Tù Xa này là hạng người gì. Chẳng rõ giang hồ đại đạo giết người chẳng nhái mắt hay sao? Hay là một trang anh hùng nghĩa hiệp? Trừ tham quan khử hung ác, nếu là hạng người dưới, Vô Kỵ sẽ chờ một dịp tốt để xuất đầu lộ diện, thò tay ra mà cứu giúp một phen. Phần Triệu Minh thì nghĩ thầm, cứ trong sắc diện thì người ngồi ở trong Tù Xa kia là hàng tao nhân mặt khách, nhưng tại sao những người tiếp cứu lại có những cử chỉ chẳng được chính đại quang minh? Thanh niên vẫn trong cảnh chung quanh mình bằng một cảnh tượng điềm nhiên, trên môi vẫn nở một nụ cười tinh quái. Bỗng chợt bên tai của hắn vang lên một câu nói, Lão Hoàng tốn công vô ích, muốn mở chiếc tù sa này chỉ còn có cách là đổ chiếc tù sa cho nó tan ra. Người từ ở trong bụi rậm nhảy ra trước tiên bang nãy giật mình quay đầu lại, trông thấy trước mặt của mình hiện ra một người. Đó là một người mặt vuông mày rậm, mắt to và sáng. Tuy tuổi đã tứ tuần nhưng tinh thần vô cùng sung mãn. Cho đến giờ này người họ Hoàng mới quay đầu trông lại, nên Triệu Minh và Vô Kỵ mới kịp nhìn kỹ. Đó là một người đàn ông ngoài tứ tuần, mặt mày tái mét, hai huyệt thái dương lộ lên rõ ràng, là một tay ngoại cao thủ. Lão già họ Hoàng chắp tay xá và nói rằng: "Nếu ta không lầm thì huynh đài là Liệt Quả Kỳ chủ Tiêu huynh, nghe danh đã lâu mà chưa thấy mặt. Nay Hoàng Khâm được diện kiến thật là tốt phúc." Người mặt vuông cười khà khà và trả lời: "Chẳng ngờ cái tên của kẻ hèn này lại được người đời biết đến." Hoàng Khâm lại cười nói: "Nghe đồn huynh đài được triều đình biệt phái hộ vệ chuyến đi này, vậy chìa khóa tù xa chắc ở trên mình của Tiêu huynh. Xin Tiêu huynh lượng chút tình, Tiêu huynh cho ta mượn, xong việc ta sẽ giao trả lại ngay tức khắc." Trong cảnh thiên quân vạn mã mà hai người này nói chuyện với nhau một cách bình thản, dường như là cho những việc xảy ra đây chẳng có quan hệ gì. Hoàng Khâm nổi lên một trận cười sang sảng và nói: "Rất tiếc chiếc chìa khóa ở trong tay của quan đề đốc để ở tại kinh thành, chứ không thì ta cũng nể tình cho nhà ngươi mượn rồi." Nói tới đây bỗng có tiếng của chàng thanh niên trong tù xa thét vang ra cắt đứt: "Hoàng thúc, chớ khá nhiều lời, cháu chẳng may lọt vào tay của bọn chúng, chết đi là không cần phải nài nỉ bọn cẩu con vô ích." Người mặt vuông mày rậm quả là kỳ chủ của Liệt Quả Kỳ, đồng minh giáo, tên thật là Tiêu Kim Thủy. Tuy nói cái tên mềm mại là Tiêu Kim Thủy, nhưng tánh tình lại nóng nảy như lửa. Có lẽ ông ta biết mình nóng tánh nên đặt cái tên Kim Thủy cho mình để nhờ đó mà tránh đi sự nóng nảy. Chợt nghe thấy tiếng của thiếu niên buông lời vô lễ, quốc khí lại bừng lên, chỉ vào mặt gã thiếu niên già quát: "Chết đến nơi mà hãy còn cứng mồm cứng miệng, vậy phóng quả đốt quách cái tù xa này xem, thử xem mi còn có nói những lời vô lễ nữa hay không." Câu chuyện giữa ba người tới đây thì đôi bên đã sát phạt với nhau thêm phần kịch liệt. Hàng ngũ của quân đội triều đình bắt đầu loạn xạ. Bỗng chợt ở phía sau lưng của quan quân có người kêu lên rầm rĩ. Hoàng Khâm thấy vậy nhìn về phía chân trời xa, nói một câu nho nhỏ: "Hay lắm, diện quân của ta lại đến rồi." Dứt lời đưa tay chỉ về những dãy núi đồi liên miên bất tận ở phía chân trời xa tích. Ông ta cắn răng chờ đợi, hễ Triệu Kim Thủy vừa trông thấy ngón tay của mình trông chờ lo ra thì ông ta sẽ tức khắc lợi dụng thời cơ bất thình lình tung ra một đòn cực kỳ ác liệt. Bỗng nghe Tiêu Kim Thủy lúc này nói một câu ấm ớ bâng quơ: "Hay quá, lại có diện binh." Nào ngờ đâu lời nói của ông ta chưa dứt thì Hoàng Khâm đã thấy trước mặt mình một vật màu xám bay ngang qua thật là đáng sợ. Tiếp theo đó là một tiếng cương phong nổi lên rào rạc, đánh ấp xuống đỉnh đầu của mình. Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong ý. Ông ta biết rằng đối phương đã sử dụng món binh khí đặc biệt của hắn gọi là U Hồn Phủ. Nào dám chần chờ, Hoàng Khâm tức khắc tràn mình né tránh, cốt dùng một động tác nhanh nhẹn của mình tránh khỏi đường búa vô cùng mạnh mẽ ấy. Hoàng Khâm vừa xê dịch được nửa bước thì đường búa ấy đã lướt nhẹ qua bên vai của ông ta, chỉ còn cách chừng một phân. Thì ngay lúc đó Hoàng Khâm đã phải nhận lấy một đòn cai nghiệt. Nào ngờ đâu phép dùng búa của Tiêu Kim Thủy thật là đáng sợ. Vì cho nên trong chốn giang hồ ai nghe nhắc đến tên cũng phải kinh tâm. Chiêu thứ nhất vừa đánh lệch đi, liền thu ngược trở về và quyền diệu khéo léo nằm trong chỗ đó. Lưỡi búa nặng nề to tướng là thế mà bây giờ lại bay ra sau lưng của Hoàng Khâm một cách nhẹ nhàng khôn tả. Hoàng Khâm giật mình tự nói với mình: thằng cha này thành danh chẳng phải là một chuyện ngẫu nhiên. Thế rồi thân hình của lão ta lại uốn cong theo chiêu thức Cương Sơn phục hổ, cúi mình tránh khỏi lưỡi búa bay qua hậu tâm. Tinh thần chưa kịp tỉnh táo thì chợt đột nhiên lưỡi búa của Tiêu Kim Thủy lại từ ở phía trên xòe rộng ra như một hình tròn, như một cây tảng. Cây tảng này nó cứ quay nhanh dùng dột xuống đầu của ông ta bằng một chiêu thức thật là khéo léo. Tiêu Kim Thủy vừa cười vừa nói, ngày nay ta cho mi nếm mùi chua cay của Đại Mạc Hùng Phong. Đại Mạc Hùng Phong là chiêu thứ ba trong ba chiêu thức đầu tay của Tiêu Kim Thủy. Quả nhiên là Hoàng Khâm nghe trên đầu mình có tiếng trường phong nổi lên, nghe rèn rét, một trận gió mạnh như trên sa mạc. Hoàng Khâm thật không ngờ rằng mình là một người tiếng tâm lẫy lừng ở trong tuyết sơn sông sát mà mới giao tay với người này đã bị hắn ta nắm phần chủ động. Đòn thứ nhất mạnh bạo bao nhiêu thì đòn thứ nhì độc ác bấy nhiêu, rồi đòn thứ ba lại kỳ diệu bấy nhiêu. Thật ba đòn lồng trong một chiêu thức, nhưng ba chiêu thức ba sắc thái khác nhau, làm cho Hoàng Khâm thật khó phòng ngừa cho nổi. Tình trạng thật nguy như ngàn cân treo sợi tóc, giờ đây chỉ còn có phương pháp thối lùi để thoát khỏi tầm quy lực. Nhưng tứ bề tám hướng cuồng phong đã nổi lên, chặn hết các ngõ rút lui, không chừa cho Hoàng Khâm một đường trốn tránh. Hai tay võ học cao siêu là Vô Kỵ và Triệu Minh trốn bên trong bụi rậm, nhìn ra bây giờ cũng phải kinh tâm hồi hộp, chẳng rõ sinh mạng của Hoàng Khâm có bảo toàn được hay không. Bỗng Triệu Minh vỗ vào tay của Vô Kỵ, ánh mắt của nàng tỏ vẻ thích thú lắm. Thì ra chính vào lúc muôn vạn sự hiểm nguy, bỗng chợt từ trong chiếc tù xa có một vệt trắng mờ bay ra. Vệt trắng mờ này uốn éo xông ra giữa đường búa mạnh mẽ vô cùng của Tiêu Kim Thủy. Lạ thay, vật này tuy mềm mại là thế mà lại văng mắt khắp bốn phương, làm cho hướng đi của chiếc búa hùng hồn thâm hậu kia lại lập tức bay lạc. Và Hoàng Khâm đã lợi dụng một chút cỏn con đó mà bay ra khỏi tầm quy lực. Rồi trong một cái nháy mắt, vết khói mờ đó lại bỗng trở vào trong tù xa. Cặp mắt của Trương Vô Kỵ nhanh nhẹn vô cùng, tuy nằm ở xa mà chàng cũng nhìn thấy rõ. Vệt mờ đó là một sợi dây lưng của chàng thiếu niên trẻ đẹp ngồi trong tù xa kia. Tiêu Kim Thủy bắn lùi hai bước, nghiến răng kèn kẹt. Ông ta trợn mắt nhìn gã thanh niên. Ông ta vừa giận lại vừa sợ. Kể từ ngày nổi danh đến nay, ông chưa hề bị ai phá giải thế võ Đại Mạc Hùng Phong một cách dễ dàng đến như thế. Lão căm hờn thét lên, Hương Du đàn chủ đâu, tưới dầu. Lời nói này chưa dứt thì từ sau lưng của Kim Tiêu Thủy liền có một vòi nước tung ra chiếu đúng vào chiếc tù xa. Rồi một mùi hương bay ra thơm ngát cả chiến trường. Trương Vô Kỵ thất sắc biết rằng Liệt Quả Kỳ đã ra tay. Đây là thứ dầu nhại lửa vô cùng. Nếu bật mồi lửa lên tù xa thì đầu tiên bốc cháy tức khắc. Trong bàn tay của chàng mồ hôi lạnh ứa ra, lòng nghĩa hiệp nổi lên mãnh liệt. Chàng không thể để cho chàng thanh niên đẹp đẽ kia mà lại có một môn võ công hùng hậu đến thế phải chết oan uổng, chết một cách kinh rợn đến như thế này. Bao nhiêu khí lực thải đều tập trung xuống hết gót chân bên tả, thân hình của chàng như một mũi tên trên dành cung dương thẳng, chỉ trong chớp mắt là đã bay vèo ra. Trong cảnh kinh hoàng khủng khiếp đó, ai cũng phải sợ hãi. Nhưng chàng thiếu niên trẻ đẹp kia thì vẫn ung dung thư thả. Không biết chàng nắm chắc rằng người ta không dám đốt chàng hay là chàng đã bỏ sự sống chết ở bên ngoài. Có lẽ chàng chẳng sợ chết. Nếu sợ chết thì cớ sao lại dám một mình đơn độc mà vào tận trong hoàng cung, là một chuyện vô cùng lộng hiển. Nguyên nhân vì mấy hôm trước tại Yên Kinh có xảy ra một việc biến cố làm xôn xao náo động kinh kỳ. Nguyên nhân là chiều hôm ấy trong hoàng cung treo đèn kết hoa, người qua cả lại thật là tấp nập, rõ ràng ở trong triều có bài ra đại yến. Quả thật khi màn đêm đã bao trùm kinh thành thì ánh đèn cũng bừng lên rạng rỡ. Khắp các nẻo tối tăm ở trong hoàng cung đều có treo những ngọn đèn lưu ly sáng. Về phương diện canh phòng tăng gia một cách vô cùng nghiêm mặt. Vô số ngọn đèn lưu ly ấy dẫn đi sâu vào trong nội điện. Càng đi sâu vào, đèn càng tỏa thêm, số lượng càng nhiều thêm. Đêm nay đoàn Cẩm Y dậy, đã thải điều tuốt gươm ra khỏi vỏ, sắc mặt hầm hầm, cứ trông vào những khuôn mặt khẩn trương đó. Ngoài ra, còn có biết bao nhiêu là những người canh gác trong hoàng cung, nhưng không một người nào để ý thấy. Trong một vàng hoa giả lý, đang có một người nói nhỏ nhỏ: "Hồng huynh, bọn họ phòng ngừa nghiêm nhặt như thế, xem ra tình trạng thật khó mà hạ thủ." Lại có một giọng thanh tào yếu ớt trả lời: "Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lần này dẫu có phơi thay trong hoàng cung, ta cũng không lùi bước." Từ trong vàng giả lý hương này, có một mùi hương nhẹ nhẹ bay ra, loan trong ngọn gió đêm bay vào Thiên Hồng Biệt Điện. Thiên Hồng Biệt Điện là một nơi kín đáo nhất trong triều. Từ khi Chu Nguyên Chương lên ngôi, mấy năm vừa qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ án hành thích, nên ông ta cứ ở mãi trong Thiên Hồng Biệt Điện này. Ngoài những buổi lâm trào ra, ông ta không rời khỏi nơi đây một bước nào. Người cấp bậc tầm thường không được phép vào nơi đây, trừ ra những người thân tín. Nhưng chẳng biết tại sao đến nay, trong Thiên Hồng Biệt Điện lại tấp nập đến như thế này. Chẳng bao lâu trời đã bắt đầu tối, từ trong biệt điện có những khúc nhạc êm dịu đưa ra, làm cho những khách giả hành ở trong vàng hoa vạn lý lại càng thêm bức rứt. Có nhiều chiếc kiệu trang hoàng rực rỡ di chuyển thật nhanh, đi ngang qua trước mặt của mọi người. Ở trên kiệu màn che sáu phủ đầy vẻ quyền bí thâm nghiêm, có tiếng nói từ trong vàng hoa cất lên: "Châu huynh, chẳng rõ ta phải làm thế nào để xâm nhập vào biệt điện đây?" Có tiếng lại trả lời: "Ai, thật là khó nghĩ." Rồi có giọng nói quả quyết vang lên: "Châu huynh nên nhớ, công khai chừng nào, bí mật chừng nấy. Đi vào chắc chắn là phải đi đường vào cổng chánh." Người họ Châu lại hỏi: "Vậy thì ta phải đi cải trang?" Người họ Hồng trả lời: "Cũng không cần phải cải trang bây giờ." Người họ Châu còn đang ngơ ngác chẳng biết huynh đệ của mình làm cách nào mà lọt vào được cấm địa. Đột nhiên bên tai của mình nổi lên một câu nói: "Hoài Ngọc, ta đi trước." Châu Hoài Ngọc lên tiếng nho nhỏ: "Hồng Phong, khoan." Câu nói của Châu Hoài Ngọc chưa dứt thì bên tai của chàng bỗng có tiếng gió nhẹ thổi lên. Thế rồi có một nhánh dạ lý hương bay vút ra nơi tận bên kia tường. Tiếng này làm cho những tên kiệu phu vừa khi một chiếc kiệu màu hồng đi ngang qua đây đồng giật nảy mình quay đầu trông sang. Chính vào lúc đó thì thân hình của Hồng Phong tức tốc bay dèo ra ngoài, bộ điệu thật là đẹp mắt. Chỉ còn Hoài Ngọc ở lại trong vàng hoa vạn lý, mở mắt trông ra thấy đó là chiêu Yến Tử Xuyên Liên. Nhưng chiêu thức tầm thường này do Hồng Phong biểu diễn thật là khéo léo, đến mức Châu Hoài Ngọc phải thở dài kính phục. Cơ thể tuyệt mỹ của Hồng Phong như một con án lượng nhẹ nhàng qua rèm kiệu. Tốc độ nhanh đến mức bốn tên kiệu phu phải sững sờ ra đó mà trông chẳng thấy. Hoài Ngọc vốn là một người tỏ tai sáng mắt. Hồng Phong khuất dạng trong kiệu rồi, chàng chỉ còn có nước dùng hết thính giác của mình nghe động tĩnh ở phía trong. Chàng thoáng nghe từ bên trong bức rèm màu hồng nhạt kia có một tiếng kêu kinh dị, nhẹ như tiếng muỗi bay rồi im lìm. Chiếc kiệu vẫn đi nhanh dùng dục, bốn bề vẫn yên lặng như tờ. Châu Hoài Ngọc ở trong lòng nghĩ thầm, chắc là Hồng Phong đã thành công mỹ mãn. Vừa nghĩ chàng vừa đưa tay ra bẻ một cành giả lý hương sẵn sàng chờ đợi. Từ phía xa có mấy chiếc kiệu từ từ tiến tới, đến gần chàng thấy tỏ rõ có tất cả ba chiếc kiệu. Chờ cho hai chiếc kiệu đi đầu qua khỏi, Hoài Ngọc thấy chiếc kiệu đi chót màu xanh nhạt, bắt chước đúng theo cách của Hồng Phong, chàng ném nhẹ cành cây qua phía chân tường. Bốn tên khiên kiệu vừa quay đầu trông sang thì chân của Hoài Ngọc đã tức khắc bay ra khỏi vàng giả lý hương bằng một chiêu Yến Tử Xuyên Liên. Thân hình của chàng vừa tới thì dung bàn tay tả về phía trước, một luồng sức mạnh tức khắc toát ra, làm cho bức rèm khẽ vén lên. Thế là thân hình của chàng như một con hồ điệp xuyên qua, thoáng nhẹ vào ở trong rèm. Trong khi ấy thì bàn tay hữu của chàng đã đưa nhẹ về phía trước, Bằng thế giáng long, tay tả thu về giữa theo chiêu phục hổ, canh phòng cẩn mật nơi tiểu tâm. Cẩn thận như thế thật là chu đáo, chàng chờ cho cơ thể của mình chờ tới một chút, liền dùng cánh tay giáng long dung ra sau ót của người ngồi ở trong kiệu, điểm nhanh vào á huyệt của người này, làm cho hắn phải im hơi. Nào ngờ cánh tay giáng long chưa hạ xuống, thì cườm tay phục hổ của chàng bất thần đã bị bóp chặt như một gọng kềm bằng sắt. Châu Hoài Ngọc mặc dầu tuổi còn nhỏ, nhưng gặp nguy ở trong lòng bất loạn. Cánh tay giáng long của chàng liền thu về, rút một cái nhanh như điện từ khuỷu tay của mình cho chí năm đầu ngón tay. Bởi Hoài Ngọc bây giờ biết mình gặp phải tình thế cực kỳ nan giải. Nếu chẳng ém miệng đối phương trong vòng hai chiêu thức làm cho kinh động đến hoàng cung, tính mạng của mình thì không kể chi. Nhưng làm liên lụy đến một người bằng hữu có bề ngoài thanh tao trang nhã, hào khí lẫy lừng như Hồng Phong, thì thật là dẫu có chết cũng ngậm hờn nơi chính suối. Bởi vậy cho nên cái vuốt của Châu Hoài Ngọc dùng hết 10 phần công lực. Cái vuốt nếu trúng vàng, vàng cũng phải tan, vuốt trúng đá thì đá cũng phải nát. Bàn tay hữu của chàng còn cách cườm tay chừng một tấc thì sức kềm chế tức khắc tan ngay. Và chính vào lúc ấy, ở bên tai của chàng bật lên một tiếng cười khanh khách. Không dám chần chờ, Hoài Ngọc tức khắc biến thế nhanh như điện. Cánh tay tả thình lình khỏi công mãnh liệt, đòn bay ra như một trận mưa rào. Vì tên kiệu chật hẹp nên chàng phải dùng toàn là tiểu cầm nã thủ, bắt một loạt nhanh như chớp vào những trọng quyệt ở trên khắp cánh tay hữu của đối phương, là ngư tế, hiệp bạch, thiếu thượng, liệt khuyết, kinh khứ và đại quyển. Nào ngờ người ngồi ở trong kiệu cũng là một người rất sành về môn điểm quyệt. Trong một cái chớp mắt mà hắn đã tránh thoát những thế công hùng hậu của Châu Hoài Ngọc một cách nhập thánh siêu phàm. Đồng thời ngón tay bén nhọn của đối phương đã tung ra những đòn vào những đường gân của Châu Hoài Ngọc bằng những lối bẻ tay vô cùng ác liệt. Ngoài kia bốn tên khiên kiệu chỉ đi chưa được 10 bước thì hai người ở trong kiệu đã đấu chiến cùng nhau hơn 20 thế võ cay độc vô cùng. Đoàn tuy tuôn ra như mưa sa bão táp mà chiếc kiệu vẫn đi thông thả. Chủ là một tay cao thủ thì dầu sao người khiên kiệu biết qua loa dài đường thế mà cả bốn người thải đều không hay biết gì. Bên trong chiếc kiệu ấy bây giờ có một trường đấu vô cùng thảm khốc. Tranh đấu đủ 20 chiêu thế thì Châu Hoài Ngọc mồ hôi đã tuôn ra xối xả và đôi bên đồng thối lùi, mỗi người chiếm lấy một góc kiệu mà mở mắt nhìn về phía đối phương. Vì cả hai đồng rú lên hai tiếng khe khẽ rồi ra vẻ kinh hoàng. Nguyên nhân vì nãy giờ hai người đấu nhau chỉ bằng những thế võ nhanh và ngắn, nên hai bên loang loáng chẳng thấy mặt mũi của đối phương mình ra sao. Bây giờ trận mưa quyền vừa dứt, thì chủ nhân của chiếc kiệu mới trông thấy rõ. Thấy người xông vào kiệu, xuống độc thủ kia lại là một chàng thư sinh mặt đẹp như ngọc, đôi mắt sáng như sao, nhưng trên vầng trán rộng kia mồ hôi đã giả ra như tắm. Phần của Hoài Ngọc thì kinh sợ vô cùng, bởi vì người ngồi ở trong kiệu kia không phải là một võ lâm cao thủ hay là một đạo tặc giang hồ tàn ác dã man, mà là một nàng con gái má hồng môi thắm, đang quát mắt long lanh mà nhìn mình. Nàng mặc một bộ đồ bằng lụa xanh làm tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Tuy không hẹn nhưng hai người đồng nghĩ, quả là quốc sắc, thật là một mỹ nam tử. Người đẹp câu mày và nói, mau ra khỏi chỗ này, bằng không ta kêu lên, chắp cánh cũng bay ra không khỏi Thiên Hồng biệt điện. Hoài Ngọc cắn môi mà chẳng trả lời, bởi vì từ khi chàng bước chân lên kiệu thì đã không dám thở một hơi nào mạnh cả. Vì hễ chàng thở ra một đường hơi thì sức nặng ở trong kiệu liền gia tăng, kiệu phu tất nhiên sẽ phát giác. Nghe tiếng nói của nàng thiếu nữ này nhỏ như đường tơ, chỉ đủ một mình cho chàng nghe thấy mà thôi. Châu Hoài Ngọc chẳng biết chỗ lo sợ của nàng thiếu nữ này nên chàng kinh sợ, chứ nếu như chàng thấu rõ tâm tư của nàng thì chắc chàng vẫn giả lắm. Bởi vì nàng thiếu nữ này đây là lá ngọc cành vàng, địa vị cao sang. Phụ thân của nàng cũng là một người nổi danh trong võ lâm, nên tánh tình của nàng ngạo nghễ. Nhờ cha nàng dạy võ thuật cho nên võ công của nàng cũng thật đáng sợ. May ra Châu Hoài Ngọc cũng là người xuất thân trong gia đình nổi tiếng trong võ lâm. Chứ nếu là hạng tầm thường thì đã nạp mạng trong tay thiếu nữ kia trong chiêu thứ nhất rồi. Bởi vì địa vị thuộc hàng cao sang cho nên nàng ít giao du với bằng hữu thiếu niên. Bây giờ bỗng nhiên trong kiệu của mình lại có một thiếu niên trẻ đẹp như vậy xuất hiện. Nếu để cho bọn kiệu phu phát giác thì ăn làm sao nói làm sao. Nếu việc này truyền giao ra bên ngoài thì thiên hạ đàm tiếu rằng mình giấu bạn trai ở trong kiệu. Thâm tâm của nàng sốn sang bứt rứt, nàng căm hờn nhìn thanh niên đợi chờ câu trả lời của hắn. Chính vào lúc đó thì chiếc kiệu của nàng dừng lại và đứng yên trên mặt đất. Từ ở bên ngoài có tiếng kiệu phu đưa lên: "Thưa cô nương, đã vào tận trong Thiên Hồng biệt điện." Hoài Ngọc thấy nàng kia tái mặt, bởi vì nàng đã từng bước vào đây vài ba lần. Biết chiếc kiệu của nàng bây giờ đặt vào một chỗ công khai, lại thêm chỗ này cao thủ thật đông, một con kiến bò qua cũng không lọt. Vậy thì làm sao vị thanh niên này thoát khỏi những con mắt của những người đứng gần đó? Bài Ngọc vừa nghe thấy chiếc kiệu vừa đặt trên mặt đất thì tức khắc thở ra một hơi dài và hít ngay vào trong lòng mình một luồng dưỡng khí khác, sẵn sàng để chờ đợi sự bất trắc xảy ra. Thình lình ở bên ngoài lại có tiếng của kiệu phu thúc hối: "Thưa nương nương, đã đến Thiên Hồng biệt điện." Thiếu nữ bây giờ mới lên tiếng trả lời: "Chờ ta một chút." Mấy tiếng này như bốn mũi tên bắn vào thâm tâm của Châu Hoài Ngọc, vì giọng nói của người này trong trẻo, có một sức quyến rũ vô cùng. Dẫu đứng trước mặt của kẻ đại địch thủ, đôi bên chỉ gần nhau trong gang tấc, võ công của thiếu nữ này cao hay thấp hơn mình cũng chưa biết rõ, lại thêm chỉ có một tiếng kêu la của nàng cũng đủ lấy đầu mình như bẩn. Nhưng Hoài Ngọc vẫn đê mê ngây ngất như một người vừa uống một ly rượu mạnh. Đột nhiên từ phía rèm có một giọng nói của một người đàn bà vọng vào: "Dương nữ công từ, xin mời." Mấy tiếng này vừa bay ra vào kiểu thì Châu Hoài Ngọc thấy thiếu nữ mặt mày thất sắc, đưa ngón tay lên dành môi xinh xắn, nàng trả lời: "Tâu hoàng hậu nương nương, con ra đây." Đoạn nàng ra giọng quay nghiêm nói to: "Ta có để trắp văn thư ở trong này, chúng bày không được vào đây." Đoạn nàng đưa tay ra giấu cho Châu Hoài Ngọc thật là sáng ý. Vừa thấy điệu bộ của nàng, liền xử ra một thế khinh quyền châu liên, móc hai mũi giày của mình lên mái kiệu, đoạn thu hình sát về phía trên như là một con thằng lằn đeo trên mái ngói. Thế rồi thiếu nữ thông thả dán rèm bước ra, đoạn tiện tay buông xuống nhanh như chớp. Còn lại bên trong kiệu, Châu Hoài Ngọc liền lần lần định tâm thần, lắng tai nghe bốn phía có tiếng người qua kẻ lại thật là nhộn nhịp. Chàng buông mình ngồi xuống kiệu, cả thấy trên tấm nệm hoa này hãy còn nóng hổi, hơi nóng của giai nhân hãy còn dương lại. Khắp trong kiệu có một mùi hương thơm thoang thoảng bay vào mũi của chàng. Mùi hương này so với mùi hương giả lý ban nãy chàng đã ngửi trong vàng hoa, êm dịu hơn, ngọt ngào biết mấy. Nghĩ đến hoa giả lý, chàng nhớ ngay đến người bạn đồng hành tên là Hồng Phong. Chẳng biết bây giờ hắn ta đến đâu và lành dữ thế nào. Hoài Ngọc cố dằn cơn xúc động đàn áp cơn phong ba đang nổi dậy ở trong lòng. Chàng tập trung hết tinh thần ý chí, lắng tai nghe, dùng thính giác để nghe ngóng những chuyển biến ở bên ngoài. Chàng cố nghe những tiếng động rộn rịp, đó có tiếng của Hồng Phong hay không. Chàng có ngờ đâu người bạn Hồng Phong của chàng cũng đang ở trong một thế nan giải. Đây nói về Hồng Phong, lọt vào ở trong kiệu thì tức tốc đưa tay vuốt một đường thần tốc vào trước ngực của người ngồi trong kiệu. Đây là món sở trường của Hồng Phong, vì thế mà xuất thủ là thành công tốt đẹp. Người ngồi trong kiệu chỉ chợt kêu lên một tiếng khe khẽ, thì huyệt tỏa thanh nằm ở giữa hai huyệt hoàng cơ và hoa cái đã bị vuốt một cái đau buốt tận xương. Hắn liền im hơi lặng tiếng. Tiếp theo đó thì huyệt hoàng khiêu ở trên đùi, huyệt hút trì ở trên khuỷu tay thải đều bị vuốt ra một loạt nhanh như một luồng điện chớp. Thấy đối tượng của mình cứng đờ người ra, Hồng Phong mới định thần nhìn kỹ, thì ra đó là một viên quan thuộc hàng tam phẩm. Chàng thầm nghĩ quả là đồ trói gà không chặt, giống như Châu Hoài Ngọc cũng dùng thuật đề khí không dám hô hấp để cho thân hình của mình nhẹ hơn, để ngõ hầu không tăng gia trọng lượng, sợ bốn tên khiên kiệu phát giác. Kiệu vẫn nhẹ nhàng lướt đi, bên tai của chàng tiếng sóng nhạc rập rình, chàng biết sắp đến Thiên Hồng biệt điện. Chàng tức khắc tháo ngay qua thuộc hạng tam phẩm của mình, vì quan này mà mặc thêm một lớp ở bên ngoài cho chàng. Chiếc mũ cánh chuồng thì đội ngay ở trên đầu, và cẩn thận đổi ngay chiếc mũ thư sinh vào trong áo. Chỉ trong một cái thoáng mắt, Hồng Phong đã nghiễm nhiên trở thành một viên quan tam phẩm của triều đình. Bộ điệu của hắn ta trông có vẻ bệ vệ vì mặc hai lớp áo. Ngồi một mình ở trong kiệu, Hồng Phong nhếch miệng cười tinh nghịch. Không ngờ công việc xâm nhập cung vi của mình lại thuận tiện đến như thế này. Còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên chiếc kiệu dừng lại và đặt yên trên mặt đất. Từ ở bên ngoài có tiếng kiệu phu kính cẩn vọng vào: "Bẩm đại nhân, đã tới nơi rồi." Hồng Phong đã tính sẵn từ trước nên liền sửa giọng trả lời nhỏ: "Chúng bay đặt yên kiệu vào đó, chẳng đặng đổi chỗ, cũng chẳng đặng vào đây lục soát đồ đạc của ta." Thì ra chàng sợ chúng nó dời kiệu đi chỗ khác, tất nhiên sẽ phát giác ra trọng lượng rồi sẽ bị lộ tẩy. Có một tên kiệu phu đứng ở phía trước trả lời: "Xin tuân lệnh." Thừa cơ hội của người này nói chuyện nên tinh thần phân tán, Hồng Phong bước nhanh ra khỏi kiệu nhanh như chớp. Vừa thoát ra khỏi kiệu, chàng lập tức xoay lưng về bốn gã kiệu phu, không cho chúng nó nhìn mặt. Thế rồi trước mặt của chàng đã bày khai ra một cảnh tượng thật là uy hoàng lộng lẫy. Và trước mặt của chàng có mấy dải kiệu hoa vô cùng xinh đẹp, thật là những vật quý giá vô cùng dương giả. Trước những dải kiệu hoa đó là một cánh cửa to rộng, lối kiến trúc thật là tinh vi đẹp mắt. Bốn phương tám hướng có không biết bao nhiêu là đèn đuốc treo la liệt khắp mọi nơi, tỏa ánh sáng xuống thật là rực rỡ. Hồng Phong có cảm giác giả thử bây giờ có một con kiến bò trên mặt đất cũng hãy còn trông thấy được nữa. Là vừa đi nhanh cho ly khai thật xa chiếc kiệu mà nạn nhân đang nằm ở trong ấy, chàng vừa rảo mắt nhìn quanh, trông thấy những vị quan viên lần lượt bước vào cánh cửa sơn son thép vàng. Đó là cổng chính của Thiên Hồng biệt điện. Cứ mỗi một vị nào muốn bước vào cửa thì phải đưa cho viên quan giữ cửa một tấm lệnh bài. Hồng Phong không biết tấm lệnh bài này ở đâu, trong lòng lấy làm lo lắng lắm. Tình cờ bàn tay của chàng thò vào túi của nạn nhân, bàn tay bỗng chạm phải một vật cưng cứng, lôi phát nó ra, mượn ánh đèn nhìn xuống bất giác cả mừng, vì nó là một tấm thẻ ngà trắng tinh. Bên trong có khắc dòng chữ: "Tam phẩm Dương Hy Triết." Hồng Phong nghĩ, tam phẩm có lẽ cấp bậc viên quan, đang rủ người ở trong kiệu kia, còn Dương Hy Triết chắc là tên của hắn. Nghĩ đoạn chàng liền bước vào ở trong cổng chính, chào ngài tấm thẻ, ngã chào người giữ cửa. Vì nhân số quá đông, không ai biết mặt Dương Hy Triết, thế cho nên Hồng Phong được vào biệt điện một cách đường đường chính chính. Qua khỏi cổng chính thì tức khắc có một con nội thị bước tới tiếp rước Hồng Phong. Họ dẫn chàng tiến sát vào ở bên trong, quanh co qua rất nhiều ngải hành lang, và đột nhiên trước mắt của chàng hiện ra một gian đại sảnh uy hoàng diễm lệ. Chỗ này đã bày sẵn yến tiệc thật là linh đình trọng thể. Nhìn thấy về hướng đông có một chiếc bàn to phủ gấm thiêu rồng, Hồng Phong đoán chừng đây là chỗ ngồi của hoàng đế nên chàng đi ngay về phía đó. Nhưng quan thị vệ lập tức chặn chàng lại và trông theo sắc phục của chàng mà xếp ngồi vào chỗ hàng quan tam phẩm. Ngồi xong chỗ rồi, chàng liễu cách chỗ nhà vua 20 trượng bề xa, và giữa khoảng cách đó thì vô số cao thủ đang ngồi, thật khó mà hạ thủ. Tuy ngồi trên một chiếc cẩm đôn nhưng vừa như là ngồi một trên bàn chông vậy. Chàng nhấp nha nhấp nhởm, tìm hết trăm phương nghìn kế cốt làm sao là thành việc. Bây giờ tất cả quan khách đã ngồi vào chỗ, nhưng hoàng đế thì chưa đến. Nào ngờ chàng chưa ngồi nóng ghế thì cả đại sảnh đã loạn lên từ ở bên ngoài. Có mấy đoàn cẩm y vệ xông vào, mặt mày đầy sát khí. Cử chỉ của họ làm cho Hồng Phong lo sợ thầm. Bỗng nhiên đoàn thị vệ phân tán ra bốn phía, rõ ràng là mở thế bao vây toàn thể đại sảnh. Vô số cặp mắt hầm hầm của họ đồng dồn về phía hàng ghế của những vị quan tam phẩm. Hồng Phong thấy thế biết rằng hành tung của mình đã bị bại lộ. Quả thật bởi vì nàng thiếu nữ có sắc nước hương trời, vừa đấu chiến với Châu Hoài Ngọc khi nãy, lúc bước xuống khỏi kiệu tức khắc được một số đông cung nữ theo hộ vệ cho hoàng hậu nghênh đón. Và nàng cung kính đi theo sau lưng của một bà hoàng mà tiến thẳng vào Thiên Hồng biệt điện. Tuy chân bước đi mà trong lòng của nàng nổi cơn bão tố phong ba, tư tưởng của nàng không biết mình có nên tố cáo cái chàng trai ngồi ở trong kiệu hay không. Nếu tố cáo ra thì phải tố cáo bằng cách nào cho người ta khỏi chê cười, mà giữ kín thì thật là một chuyện vô cùng hậu hoạn. Bởi vì hôm nay thánh thượng sẽ ra mắt tham gia yến tiệc, mà giờ phút này gian tế đã lọt vào trong đại điện. Nếu có mệnh hệ nào thì phụ thân ắt mang trọng tội, bởi vì phụ thân của nàng là người chịu trách nhiệm về sự canh phòng ở trong Thiên Hồng biệt điện này. Do đó hôm nay hoàng hậu hỏi nàng một câu vô cùng thân mật, mà nàng trả lời bằng những câu vô ý nghĩa, làm cho hoàng hậu nương nương cũng cười thầm, nghĩ rằng tiểu hồng quận chúa chắc là đêm nay tâm tư bị kích động mạnh. Chẳng rõ có chàng trai nào thuộc hàng lá ngọc cành vàng tham gia buổi yến tiệc này mà làm cho tiểu hồng quận chúa phải hồn siêu phách lạc đây. Theo hoàng hậu xuyên qua được hai dải hành lang, thì tiểu hồng quận chúa mượn cớ là say sẩm mặt mày và xin phép được vào hầu phụ thân trong giây lát. Hoàng hậu trông thấy sắc diện của tiểu hồng tái nhợt, vội vàng chấp thuận. Tiểu hồng liền chào nương nương mà lui ra ngõ khác. Vốn là một người thường ra vào ở trong hoàng cung, nên nàng rất thuộc lòng đường đi nước bước. Vòng qua thêm hai dải hành lang thì nàng đã đặt chân tới một hành phủ riêng biệt của cha mình, đặt trong Thiên Hồng biệt điện. Vệ quân của cha nàng biết mặt, nên nàng tự do đi thẳng vào thư phòng của cha nàng. Cứ qua hai tầng cửa thì đã có một tên cận vệ đứng hầu cẩn mật. Vào thư phòng mà tứ bề vắng vẻ, ngoài những tên hộ vệ ra chẳng có một người nào nữa. Đoán rằng đêm nay thánh thượng giá lâm, chắc cha của nàng đang bận thân hành đi ra bên ngoài tuần phòng thì phải. Chung quanh chẳng thấy một ai để ý, mà cơn phong ba trong lòng nàng vẫn sôi nổi. Tình cảm và lý trí đụng độ với nhau mãnh liệt. Bỗng chợt ở trong trí của nàng liền nảy ra một ý nghĩ. Nói tới tên cận vệ rằng nàng bận đi ra ngoài tham gia dự yến, nàng tức tốc rời khỏi thư phòng. Trước sau nàng chẳng đặt chân vào thư phòng một bước. Nàng quay trở lại chừng mười mấy bước thì bỗng nhiên đột tung mình nhảy lên mái điện. Phép khinh công của nàng thật là cao siêu. Một khi phát động thì thân hình, bao nhiêu tên thị vệ không có một tên nào trông thấy, nhẹ nhàng như là một cánh chim, thân hình của nàng bắn vào phía cửa sổ của cha nàng. Bởi vì khi nãy, khi nhìn qua thơ phòng thấy chẳng có một ai, cho nên bây giờ nàng thật là mạnh dạn như là một mũi tên bay, nàng lọt qua cửa sổ vào đúng trong thư phòng. Nghe động tĩnh chung quanh thật chẳng có một ai gần đó, nàng dùng một thân pháp vô cùng nhanh nhẹn. Tiểu Hồng đứng lên chộp lấy viết mực ở trên bàn, thảo nhanh vào một mảnh giấy hoa tiên bằng một dòng chữ thật nhanh. Nàng cố ý viết nét chữ thành ra ngoằn ngoèo để cho phụ thân chẳng nhận được ra bút tích của mình. Nét cuối cùng vừa xong, nàng giơ chiếc nghiêng bằng ngọc dằn lên, rồi đoạn phi thân ra khỏi cửa sổ như là một cơn gió thoảng qua. Trong chớp mắt nàng đã trở về dải hành lang như cũ. Người ta thấy tiểu hồng quận chúa nhàn nhã đi theo hành lang, đưa mắt ngắm nhìn dần trăng tròn vừa nhô lên khỏi mái hoàng cung một cách vô cùng thích thú. Tiểu hồng thoát khỏi hành phủ của cha nàng, không bao lâu thì từ trên mái ngói Thiên Hồng biệt điện có một chiếc bóng màu xanh nhạt bay vèo vèo vào khung cửa sổ thư phòng. Khi chiếc bóng ấy dừng chân đứng lại, người ta mới thấy đó là một lão già đã ngoài 60 tuổi, nhưng mái tóc vẫn còn đen như một người trai tráng. Nhát Trông thấy người ta đoán chừng rằng ông lão này có thể là cha của Tiểu Hồng, bằng cớ là sống mũi dọc dừa, cặp mắt nhanh nhẹn, dời khóe miệng tươi cười của hai người thật giống nhau như tạc. Ông ta mới vừa dùng khinh công siêu đẳng đi một vòng trong Thiên Hồng biệt điện để nghe ngóng động tĩnh. Vừa trở vào thư phòng, cặp mắt bén như dao của ông ta thình lình bắt gặp chiếc nghiên ngọc của mình đặt sai chỗ. Giống là một người tánh tình cẩn thận, mỗi một vật nhỏ như một tờ giấy, một cây bút trong thư phòng này mà lạc chỗ là ông ta biết ngay. Trông thấy dưới nghiên ngọc có mảnh giấy hoa tiên và có đề một dòng chữ. Nhíu cặp chân mày, ông nhìn kỹ, thấy trên tờ giấy đó có để năm chữ ràng ràng: Kiệu Trung Khởi Phong Dân. Nét bút cong queo như một người mới học viết chữ, khẽ nhịp trên bàn ba tiếng nhỏ. Tên cận vệ ở bên ngoài nghe thấy ám hiệu lập tức cung kính tiến vào. Ông ta hỏi nhỏ: Ban nãy ai vào đây? Tên cận vệ ngơ ngác trả lời: Thưa giáo chủ, chẳng có ai dám tự nhiên vào thơ phòng của giáo chủ. Thì ra lão già này chính là một nhân vật khét tiếng trong võ lâm, mà cũng là đương kim minh giáo chủ Dương Tiên. Ông ta lạnh nhạt bảo: Lui. Người hộ vệ vừa khuất sau cánh cửa thì thân hình của Dương Tiên vẫn giữ ý tứ thái như cũ, không quay đầu lại, nhưng ông ta đã bay ngược về phía sau, lọt qua khung cửa sổ một cách vô cùng chín chắn. Có ai trông thấy, cứ cho rằng sau lưng của ông ta có thêm một cặp mắt để nhìn đường. Dương Tiêu ra khỏi thơ phòng của mình, chừng một lúc thì đoàn cấm y vệ lại liền được lệnh cấp báo mở lưới bao vây những chiếc kiệu của tân khách. Bầu không khí nặng nề và trang nghiêm bao trùm lấy cổng chính của Thiên Hồng biệt điện. Những tên kiệu phu được đưa về một xó vì có lệnh ban ra bảo phải cấp tốc trà xét những chiếc kiệu này. Đoàn cấm y vệ thật là tay chân nhanh nhẹn, trong cái chớp mắt thì đã xếp đặt xong xuôi và bắt đầu ra tay trà xét. Những việc biến động xảy ra, Hoài Ngọc tuy ngồi ở trong kiệu nhưng đều nghe rõ mồm một. Ngực của chàng đánh lên thình thịch, cho rằng cơ mưu của mình đã lộ liễu rồi. Chàng cho rằng chắc chắn nàng thiếu nữ có sắc đẹp diễm kiều kia đã báo cáo tông tích của mình, nhưng vì sao họ lại không khám xét ngay kiệu của mình mà lại khám những chiếc kiệu từ phía đông? Bởi vì là một người có giác quan nhạy bén, Hoài Ngọc chẳng dám nhìn ra ngoài, nhưng nhờ lỗ tai của chàng nên cũng nghe được bọn chúng bắt đầu khám xét thật kỹ từng chiếc kiệu. Bỗng chợt có tiếng rú kinh hoàng của một tên thị vệ đập vào tai của chàng, rồi có tiếng người nói: Thưa lãnh binh đại nhân, có xác người ở trong kiệu. Có giọng nói hoài nghiêm vang lên: Đưa ngay vào đây. Liền theo đó có tiếng người rú lên từ trong đám kiệu phu: Dương đại nhân đã bị thích khách ám toán. Hoài Ngọc rỡn cả tóc gáy, chàng định chừng rằng người xấu số kia chắc là đã bị Hồng Phong xuống độc thủ khi vào kiệu. Nghe có tiếng giải nện trên mặt gạch, dường như là có người tiến về phía Dương đại nhân. Bỗng có tiếng giải quyệt vang lên nho nhỏ, tiếp theo đó là có tiếng người rên rỉ. Có tiếng người thiệu não nói: Ta bị nó điểm quyệt, lột lấy triều phục cải trang. Hoài Ngọc than thầm, biết việc làm của Hồng Phong đã bị lộ, nhưng chàng không hiểu vì sao bọn chúng vẫn cứ tiếp tục khám xét tới mãi. Nghe tiếng khua động, chàng biết ngay họ chỉ còn có cách mình chừng 5-3 chiếc kiệu nữa mà thôi. Lắng nghe bốn phía, thải điều gần đây có những tiếng thở nổi lên, biết rằng xung quanh mình đã có rất nhiều người rình mò, muốn thoát ra khỏi giờ phút này chẳng khác nào là con cá tự đem đầu vào lưới. Hoài Ngọc cắn răng nín thở để hết tâm thần ý chí, chờ đợi nếu có một cơ hội thuận tiện tháo củi sổ lòng. Nhưng tình thế vô cùng nguy nan, vì họ đang lục soát ở trong chiếc kiệu kế bên chàng rất gắt. Trong kiệu này chiều rộng chỉ có chừng 3-4 thước vuông, thật chẳng có thể nào mà ẩn nấp cho được. Tình trạng vô cùng nguy cấp, chàng chỉ còn có nước đánh liều, bao nhiêu chân khí ở trong người, thải đều đưa xuống tận đan điền, đưa bàn tay hữu của chàng từ từ đưa lên trước ngực, tập trung hết tinh thần ý chí vào một chiêu thần long thu thủy. Rèm kiểu vừa hé lên thì bao nhiêu công lực ở trong người chàng thải đều toát ra trong cái nháy mắt. Kiểu phu là một người thân hình giảm dở, nhưng vừa đưa tay lên dán rèm, bỗng thình lình từ ở trong kiểu có một luồng sức mạnh đưa ra rồi hút mạnh một cái làm cho hắn ta phải té chúi nhủi vào bên trong. Thân hình của hắn vừa té vào ở trong kiểu thì quyết tâm liền đau lên một cái, trong lòng cả sợ định kêu cứu nhưng diện đã lỡ rồi. Rồi bức rèm kiểu liền bay lên mấy cái như có một cơn gió nhẹ thoảng qua. Ngọn gió giả tạo đó chính do Hoài Ngọc làm ra để làm rối loạn thị giác của mọi người. Và vào lúc đó thì cơ thể của Châu Hoài Ngọc từ ở trong rèm bắn nhanh ra như là một mũi tên bay, làm cho nó trên dưới 20 người đứng gần đó mở mắt trừng trừng để khám xét, nhưng chẳng có một ai trông thấy. Hoài Ngọc biết rằng đêm hôm nay mình giữ được toàn sinh mạng hay không chỉ trong thế võ này mà thôi. Thế nên bao nhiêu tuyệt kỹ khinh công của chàng thải đều dồn vào trong đó. Cơ thể của chàng đã thoát đi trên 20 trượng mà chẳng thấy ai phát giác. Hoài Ngọc mừng rỡ vô hạn, tin chắc rằng mình đã xuất lao lung. Vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, thì hình ảnh mỹ miều của nàng thiếu nữ ban nãy lại hiện ra trong tâm trí của chàng. Chàng nghiến răng tự nói với chính mình: ta tìm được Hồng Phong, ta sẽ quay đầu trở lại tặng mi một bài học nên thân, thử xem Hồng ca ca có nương tay với mi như ta hay không thì biết. Cảm tưởng của chàng đến đây thì hai chân đã chạm trên mái ngói. Nào hay chưa kịp xuống tấn để giữ vững thăng bằng, bỗng bầu áo của chàng bị một người nắm đưa lên cao rời khỏi mặt đất. Bay hồn bạc vía không cần suy nghĩ, Châu Hoài Ngọc liền dùng hai tay của mình tung nghịch về phía sau một chiêu không tiền tuyệt hậu. Tay hữu của chàng luồn qua vai trái, móc một đường nhanh như điện chớp vào cặp mắt của đối phương. Đó là một thế võ dùng để gỡ đòn khi bị đối phương kềm chế mình ở phía sau lưng. Nếu gặp phải tay tầm thường, chẳng bị móc mắt thì quyệt trung cực cũng bị điểm nhầm bí đường tiểu mà chết. Ngược bằng gặp phải người cao hơn mình, thì dưới thế võ lạ lùng ấy, phải tức tốc buông bầu áo của mình để khỏi vòng kèm tỏ. Nào hay đâu thế võ kỳ lạ này chỉ điểm ra được nửa đường, bốn phần thì hai quyệt khúc trì ở bên hai khuỷu tay của chàng thải đều đau lên một cái. Hai cánh tay sắt thép của chàng liền mềm nhũn ra, thân hình như bún không còn cự quậy gì được nữa. Dằn dặn bên tai của chàng vang lên một tiếng cười nhạt. Tiếng cười này đập vào tai của Châu Hoài Ngọc, làm cho chàng bấn loạn tâm thần, kinh tâm hồi hộp. Vì giọng cười trong trẻo đượm mùi mỉa mai đúng là giọng cười của nàng thiếu nữ vừa đấu chiến với mình ở trong Hoa Kiệu khi nãy. Châu Hoài Ngọc nghĩ thầm: khi nãy nàng giao chiến với ta hơn 20 hiệp cầm đồng ngang ngửa, sao bây giờ chỉ trong một đòn mà bắt được ta như lấy đồ ở trong túi vậy? Một tay của nàng nắm lấy cổ áo của ta, còn lại một tay vì sao điểm được một lượt vào hai quyệt khúc trị? Hoài Ngọc nói: cô nương thừa lúc ta không đề phòng từ ở phía sau đánh lén hay sao?